Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sống với thiền thuế, người này lại sống tiếp một thế. Diệp Phong nghĩ đến điều này. Giả thiết người thần bí đoạt xá ma tộc trước đó là đời thứ nhất, vậy sau khi tuần tự đoạt xá ma tộc, yêu tộc, vạn tộc, chủng tộc không biết tên, nhân tộc thì nàng ta đã sống đến đời thứ sáu. Bây giờ, giả thiết nàng lại sống thêm một thế thì chính là đi tới đời thứ bảy, tích lũy càng ngày càng mạnh. Cho nên hiện tại nếu người này đang trong giai đoạn luân hồi chuyển thế, vậy tu vi chưa chắc đã quá cao. Diệp Phong sờ sờ cằm, thầm nghĩ. Thiên diện ma quân đứng bên cạnh nhìn Diệp Phong, lại nhìn thi hài nữ nhân thần bí trên bệ đá, cứ cảm thấy chuyện này rất cổ quái, nhưng hắn ta không dám hỏi. Người đi về trước đi. Diệp Phong nhìn về phía thiên diện ma quân, nhiệm vụ này coi như hoàn thành, về sau có việc ta sẽ liên lạc lại với ngươi. Thưa vang, thiên diện ma quân mừng rỡ phấn khởi xoay người rời đi. Diệp Phong rời mắt đi, quay đầu nhìn về phía thi hài trên bệ đá, ngẫm nghĩ một hồi rồi ném nó vào tiểu vũ trụ để cất giữ. Mấy ngày sau, một tin tức truyền ra. Phiếu Miểu Tông sẽ tuyển nhận đệ tử đời thứ 8 vào ngày 1 tháng 6 năm nay, tổng cộng tuyển nhận 10.000 người. Quy tắc hoàn toàn khác biệt với lần tuyển chọn đệ tử đời 7 trước đó. Còn quy tắc cụ thể như thế nào thì phải chờ đến lúc đó mới công bố, dẫn tới đám người không ngừng suy đoán, họ cũng muốn biết quy tắc là thế nào. Chỉ cần biết được quy tắc thì có thể tập trung nghiên cứu, gia tăng hy vọng thông qua khảo nghiệm của mình. Bây giờ là tuần cuối của tháng 1, cách ngày 1 tháng 6 còn 5 tháng, chúng ta có thể chuẩn bị kỹ càng, nhưng tuyệt đối không nên đột phá đại cảnh giới. Vì sao chứ? Ngươi quên Phiếu Miểu Tông muốn tuyển nhận số lượng đệ tử nhất định mỗi cảnh giới à? Bây giờ ngươi là thần nguyên cảnh đỉnh phong, nếu đột phá phá hư cảnh, lấy tu vi phá hư nhất trọng thì hy vọng thông qua khảo nghiệm không phải rất nhỏ sao? Nói cũng đúng, vậy ta nhất định phải áp chế tu vi, cũng tận dụng nửa năm này để khổ tu thần thông. Đúng, chính là như vậy. Chương 2110, Thiên Kiêu đỉnh cấp xuất thế. Tất cả thế lực lớn của tam giới, đông đảo tu hành giả cũng đang tiến hành phân tích nhằm vào chuyện Phiếu Miểu Tông tuyển nhận đệ tử đời thứ 8. Biên giới hải vực Thiên Nguyên, trong một đại gia tộc nào đó. Một phụ nhân xinh đẹp vỗ vỗ bụng mình, nói con ta, con lớn lên cũng nhanh quá, mới mang thai nửa tháng đã làm bụng ta nhô lên rồi, thật là quái lạ. Lúc này một nam tử đi tới, ép vào bụng phụ nhân dùng tai cẩn thận lắng nghe. Hắc hắc, ta có con rồi. Nam tử cười nói. Phu quân, chàng nói xem sao con của chúng ta lại lớn nhanh như vậy, chẳng lẽ là vì chàng và ta đều là thiên đế sao? Nữ tử nhịn không được mà hỏi. Nam tử ngẫm nghĩ rồi nói, ta nghe nói cho dù là vợ chồng tiên cảnh khi sinh ra hậu đại cũng mang thai 10 tháng, một khi sinh nở cũng không nhanh như hiện tại, ta thật sự không có manh mối. Có phải là do con chúng ta có thể chất khác biệt hay không? Ta nghe nói có người có thể sinh ra đứa bé có được thể chất siêu cường như thần thể thậm chí là thánh thể. Một khi xuất thế sẽ xuất hiện các loại dị tượng cường đại. Nữ tử kiêu ngạo mà nói. Nàng cảm thấy con mình nhất định không tầm thường. Chỉ mong là thánh thể. Nam tử sờ sờ cằm, thầm nói, đúng rồi, Phiếu Miểu Tông chuẩn bị tuyển nhận đệ tử đời thứ 8. Chắc con của chúng ta không kịp chiêu sinh năm nay rồi, nhưng có thể cạnh tranh danh sách của sang năm, tranh thủ gia nhập tông môn cường đại này. Đúng vậy, nếu có thể gia nhập Phiếu Miểu Tông thì con của chúng ta nhất định sẽ rất có tiền đồ. Nữ tử khẽ vỗ về bụng dưới, trên mặt đầy vẻ tự ái. Đó là hào quang tình mẹ. Trong bụng nữ tử, một quả cầu đang quay tròn hấp thu sức mạnh của nữ tử để không ngừng lớn mạnh, cũng dẫn đầu phát dục ra một đôi mắt hai màu trắng đen. Phiếu Miểu Tông, thế lực này rất mạnh sao? Hẳn rất nhanh ta có thể ra đời, nếu có thể gia nhập tông môn kia thì giao đoạn tiền và trung kỳ lúc ta còn yếu ớt thì có thể mượn sức mạnh của tông môn bảo hộ mình, dù sao đôi phụ mẫu đời này cũng quá yếu. Đôi mắt hạt châu không ngừng chuyển động, suy nghĩ về kế hoạch tương lai, thân thể dần dần phát dục. Một thiên kiêu đỉnh cấp đang xuất thế. Trong bụng nữ tử, đôi mắt hai màu trắng đen không ngừng hấp thu sức mạnh chung quanh và của cả nữ tử. Cũng may gia tộc của nữ tử có tài nguyên không tầm thường, cung cấp được các loại thiên tài địa bảo để đảm bảo thai nhi trong bụng cấp tốc trưởng thành. Tốc độ sinh trưởng của thai nhi rất nhanh, thai nhi bình thường cần phát triển 10 tháng, nhưng tốc độ phát dục của nó lại nhanh hơn gấp 3. Dựa theo tốc độ này thì 3-4 tháng sau là có thể ra đời. Phiếu Miểu Tông, Diệp Phong thôi động sức mạnh thiên địa đã tích lũy thật lâu, trừ Phiếu Miểu Phong ra, hắn tiến hành cải tạo toàn bộ linh thú phong, phi lai phong, tu hành phong trở thành linh mạch thánh cấp cường đại, phẩm chất cao hơn linh mạch thánh cấp tương tự, lượng linh khí càng dồi dào. Như Ngọc, kiến tạo vườn linh dược mới trên linh thú phong, phi lai phong, tu hành phong, mỗi ngọn núi chính chí ít cũng trồng 100 cây đại bàn đào. Diệp Phong an bài, được, Nhan Như Ngọc nhận lệnh, lập tức mở một vườn linh dược hoàn toàn mới trên ba ngọn núi chính dựa theo mệnh lệnh của Diệp Phong, cũng mang 300 mầm non của cây đại bàn đào tới gieo xuống, bảo đảm chúng cấp tốc trưởng thành. Những cây đại bàn đào này là phiên bản chưa cắt xén, cho nên chúng có thể mọc ra quả bàn đào có hột lớn, hơn nữa mỗi một cây chí ít có thể kết ra 300 quả đại bàn đào chín. Cứ như vậy, sản lượng đại bàn đào hàng năm của Phiếu Miểu Tông có thể đạt tới 12 vạn quả. Đây là sự thay đổi như thế nào? Chỉ số lượng đại bàn đào Phiếu Miểu Tông sản xuất mỗi năm cũng có thể bồi dưỡng ra 12 vạn thiên đế. Nếu là trước kia thì quả thực là không hợp thói thường. Nhưng hiện tại là thịnh thế hoàng kim thánh nhân có khắp nơi, tu vi thiên đế có vẻ quá yếu. Nhưng Diệp Phong vẫn rất vui mừng. Có đủ lượng đại bàn đào là có thể đảm bảo đệ tử hàng năm gia nhập Phiếu Miểu Tông có thể nhanh chóng tăng lên tới cấp bậc thiên đế, hơi cố gắng một chút thì chính là chuẩn thánh. Hắn tin tưởng không bao nhiêu năm nữa, Phiếu Miểu Tông nhất định sẽ có được trên 10 vạn chuẩn thánh. Mà đây mới gọi là thánh địa. Tông môn phát triển càng ngày càng tốt, nhưng sao ta cứ cảm thấy tâm thần mất tập trung chứ? Diệp Phong nhịn không được vuốt vuốt mi tâm. Ầm ầm, lúc này, trên bầu trời có lôi kiếp cường đại xuất hiện, ngay sau đó Tịch Diệt Tiên Đế xuất quan, bắt đầu độ đại kiếp tiên đế tầng 31. Đột phá cũng rất nhanh, Diệp Phong lẩm bẩm. Ngay khi Tịch Diệt Tiên Đế đột phá, tu vi của Diệp Phong cũng không nằm ngoài dự đoán đã xông lên thành tiên đế tầng 31. Được năng lượng khác gia trì thêm khiến tiểu vũ trụ trở nên càng mạnh, Diệp Phong mơ hồ sắp đột phá tạo hóa cảnh tầng 32, sức mạnh càng trở nên kinh khủng. Diệp Phong không làm cái gì cả, hắn cứ đứng tại chỗ nhìn Tịch Diệt Tiên Đế độ kiếp, nếu như đối phương gặp nguy hiểm đến tính mạng thì Diệp Phong sẽ ra tay tương trợ. Một ngày sau, Tịch Diệt Tiên Đế hữu kinh vô hiểm một vượt qua lôi kiếp, tiếp tục trở đảo nhỏ trên không để tu hành. Một cặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy. Tích lũy của ông ta rất hùng hậu, cộng thêm có được trường mâu Tịch Diệt, trước khi đột phá đến tầng 34 thì cơ bản không gặp phải bình cảnh. Trong tiểu viện trên trung tâm đỉnh núi, Diệp Phong ngồi bên cạnh Tiên Linh Thánh Tuyền, nhìn thiên đạo thanh liên trong con suối, phát hiện cái tên này bất chi bất giác cũng đã tăng lên tới thiên thánh cảnh. Chương 2111, con ta có phong thái của tiên đế. Ung ục ục, nhìn thấy Diệp Phong đi tới, thiên đạo thanh liên nổi lên khỏi mặt nước, phát ra âm thanh tương tự như đứa bé loài người. Ồ! Diệp Phong kinh ngạc phát hiện trên đỉnh của thiên đạo thanh liên nở rộ một đóa thanh liên có linh văn kỳ dị hiển hiện, ẩn chứa sinh mệnh lực tràn trề, cứ như muốn thai nghén một sinh linh hoàn toàn mới. Ngươi muốn sinh con sao? Diệp Phong hỏi, thiên đạo thanh liên lung lay mảnh lá, giống như đang lắc đầu. Ta đã hiểu. Diệp Phong bừng tỉnh, ngươi đang hóa hình. Nhưng sau khi hóa hình thì bản thể của ngươi vẫn là một gốc thiên đạo thanh liên, nhưng lại có thể ngưng tụ một hóa thân người hình bên ngoài, thay ngươi đi khắp bốn phương. Mánh lá sen lắc lư trên dưới, giống như đang gật đầu. Thấy thế, Diệp Phong cười nói, nếu đã như vậy thì ta đến giúp ngươi, thế nào? Liên Diệp điên cuồng gật đầu, biết ngay ngươi muốn ta hỗ trợ. Diệp Phong cười ha ha, duỗi tay ra điểm lên thân của thiên đạo thanh liên, rót bản nguyên sinh mệnh hùng hồn vào trong đó. Xoạt! Linh khí trong phạm vi trăm vạn dặm xung quanh cấp tốc chấn động, bày ra xu thế xoay tròn ngược kim đồng hồ, đều vọt về hướng thiên đạo thanh liên. Đóa thanh liên trên thân cây bắt đầu bành trướng, vô số cánh hoa co ngược vào bên trong, trong đó có số lượng lớn bản nguyên sinh mệnh ngưng tụ, trong mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người đang dần dần lớn mạnh. Tiếp theo phải đợi một thời gian mới được, Diệp Phong buông tay ra. Thiên đạo thanh liên hóa hình không đơn giản như vậy. Cho dù hắn đã tăng thêm trận pháp thời gian gấp trăm lần thì cả quá trình cũng phải tốn đến mấy tháng. Diệp Phong chợt ngáp một cái. Ta đã có được 9 thần thông thiên tôn, bây giờ là lúc cẩn thận sắp xếp lại, thuận tiện thôi diễn một vài thần thông không hoàn chỉnh cho hoàn thiện. Nói xong, hắn bắt đầu bận rộn. Giải mật chi nhãn, động sát chi nhãn, khiêu dược chi bộ, sinh mệnh chi tâm, vạn hóa chi thủ, khí vận chi thủ, tuyệt đối hư không, kính tượng thế giới. Vô hạn chiến lược chín thần thông thiên tôn này rất mạnh. Chúng bao hàm nhiều loại phương diện như phá cấm, quan trắc, thân pháp, chiến đấu. Đến ngày nay, Diệp Phong là người đầu tiên đã gom góp đủ 9 loại thần thông thiên tôn. Lấy chiến lược cùng cấp của hắn, lại mượn dùng 9 loại thần thông thiên tôn, Một khi có thể tấn thăng lên tạo hóa cảnh tầng 100 thì có thể vô địch trong vũ trụ. Nhưng có một thần thông không hoàn chỉnh. Cũng may ngộ tính bây giờ của Diệp Phong rất mạnh, đã không thua gì thiên tôn chân chính, hơn nữa có được 9 thần thông có thể nghiệm chứng hoàn thiện lẫn nhau. Cứ như vậy, Diệp Phong tuyên bố bế quan, thuận tay tăng thêm cho mình gia tốc thời gian 1000 lần. Trong tiểu vũ trụ, số lượng lớn năng lượng hư vô tràn vào đạo kinh, khiến nó càng thêm hoàn thiện, nhìn có vẻ càng thần dị. Thiên Nguyên Hải Vực, trong một gia tộc cường thịnh. Nó vốn không phải là thế lực bản địa của Đại Lục Thần Châu, mà do một nhân tiên phi thăng từ Thiên Lan Tiên Vực sáng tạo ra, dưới trướng có hơn 10 vị chuẩn thánh, hơn 10 cường giả cấp thiên đế tọa trấn. Trong một cái sân nhỏ, phụ nhân thiên đế mang thai chuyển thế của nữ tử thần bí đang ngồi dưới cây ngô đồng, hai tay khẽ vỗ về cái bụng càng lúc càng lớn, cả khuôn mặt tỏa ra hào quang tình mẹ. Con ta, mau mau lớn lên đi, mẹ rất muốn biết nhóc con có thể sinh ra thánh thể cường đại, sau đó gia nhập Phiếu Miểu Tông hay không. Phụ nhân cười nói, phu nhân, ta trở về rồi này. Nam tử cấp thiên đế kia đi vào trong viện, đưa một bát cháo cho phụ nhân và nói, đây là cháo linh mễ ta mua về từ bên ngoài, nàng uống hết đi để bồi bổ sức khỏe. Tạ ơn phu quân, phụ nhân rất vui vẻ, uống xong bát cháo linh mễ này. Sau đó nàng ngây ngẩn cả người. Nam tử giật mình nói, phu nhân, nàng làm sao vậy? Phụ nhân nói, ta vừa uống xong cả bát cháo linh mễ, vậy mà đều bị con chúng ta hấp thu. Nam tử lập tức lộ vẻ mặt giận dữ, chỉ vào bụng phụ nhân, danh con tham lam quá, dám đoạt luôn đồ của mẹ con, về sau cẩn thận cha sẽ đánh con một trận đấy. Trong bụng, đôi mắt một trắng một đen kia chớp chớp, chừng nam tử thiên đế một cái rồi thầm nghĩ, chỉ là một thiên đế nhỏ nhoi, đợi ta tu luyện mấy năm là đưa tay chân áp ngươi. Nhưng lúc này, nam tử thiên đế lại cười nói, ha ha, tiểu tử, vừa rồi là cha hù dọa con thôi. Kỳ thật cha rất hy vọng con có thể mau cao lớn, tốt nhất trở thành thánh thể tuyệt đỉnh. Vậy thì cha gặp ai cũng nói con ta có phong thái của tiên đế. Hắc hắc, vậy thì cha và mẹ con quá nở mặt nở mày rồi. Cho nên con ta, phải ngoan ngoãn lớn lên đi. Nam tử thiên đế nhẹ nhàng vỗ về bụng phụ nhân. Đúng nha, con ta có phong thái của tiên đế. Trên mặt phụ nhân đầy vẻ từ ái mà nói. Thai nhi trong bụng lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là lần đầu tiên hắn tiến hành luân hồi thông qua phương thức đầu thai, cũng là lần đầu cảm nhận được cái gọi là thân tình. Trong khoảng thời gian này, dù là nam tử thiên đế hay là phụ nhân thiên đế đều dùng hết của cải để bồi dưỡng cho thai nhi chưa ra đời là hắn. Cộng thêm những lời nói tràn đầy thân tình kia, khiến trái tim vốn lạnh lẽo của thai nhi cũng có chút xúc động. Đây là thân tình sao? Thai nhi lẩm bẩm. Linh hồn của hắn vẫn trước kia. Nhưng nhục thân bây giờ đã ngưng tụ ra lại ẩn chứa huyết mạch của nam tử và phụ nhân thiên đế này. Nghiêm chỉnh mà nói thì hai người này là cha mẹ của hắn. Ta sẽ làm con trai. Thai nhi trừng mắt nhìn, vẻ mặt rất cổ quái. Chương 2112, âm dương thần đồng và hỗn độn thể. Trong sân nhỏ, phụ nhân nhìn bụng lớn lên từng ngày, phát hiện nó còn đang phát sáng phát nhiệt, chủ động hấp thu linh khí thiên địa xung quanh, tạo thành vòng xoáy. Tiểu tử quá giỏi. Nam tử thiên đế đi tới, nó hấp thu nhiều thiên tài địa bảo như vậy còn chưa đủ, còn muốn hấp thu linh khí thiên địa gần đó, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, vừa ra đời không chừng có thể đạt tới tu vi tụ nguyên cảnh. Phụ nhân thiên đế nói, ta cảm thấy đứa bé vừa ra đời đã có khả năng là linh hải cảnh rồi. Nam tử thiên đế nói, thật là có khả năng. Thời gian trôi qua rất nhanh, tháng tư nhân gian, thần châu đại địa là một mảnh hoa thơm. Phụ nhân thiên đế bỗng che lại phần bụng đau đớn, kêu thảm một tiếng rồi vội vàng la lớn, người đâu, ta sắp sinh rồi. Các bà mụ, nhanh lên. Nam tử thiên đế lập tức lao đến, bên người có hơn 10 bà đỡ thâm niên thần nguyên cảnh đi theo, sau lưng họ còn có rất nhiều cao tầng của gia tộc này. Cả lão tổ của gia tộc cũng tới, đây là một vị nhân tiên cảnh, thực lực tạm được. Ông ta được hơn 10 chuẩn thánh vây quanh, bên người còn có hơn 10 thiên đế, đều đứng trong sân chờ đợi. Chỉ chừng 3 tháng đã ra đời rồi, đây nhất định là một hậu bối thiên tư tuyệt đỉnh. Tộc ta thật may mắn. Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi. Trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm của nữ tử thiên đế, dù nàng là thiên đế, nhưng vẫn sắp không chống nổi với cơn đau này. Nương tử, nam tử thiên đế rất kích động, cũng rất lo lắng, không được, ta phải vào xem một chút. Nói xong, hắn muốn đá cửa xông vào. Hoa hoa hoa. Đúng lúc này, tiếng khóc nỉ non của hài nhi vang lên, truyền khắp hơn 10 dặm xung quanh, khiến lỗ tai mọi người ù lên ong ong, cứ như có lôi đình nổ tung ở bên người. Sau một khắc, nguyên khí thiên địa điên cuồng tràn tới chảy ngược vào căn phòng, làm nơi đó có thêm một khí tức càng cường hãn, cả lão tổ của gia tộc này cũng bị thu hút. Căn cơ thật hùng hậu. Đây là một loại thể chất tuyệt đỉnh. Xem kìa, có sương mù hỗn độn xuất hiện. Đám người chỉ lên bầu trời, phát hiện có một dòng khí màu xám bay tới, vừa xông vào phòng đã khiến trên không lập tức có vô số dị tượng như thải hồng, vân hà, lôi đình, bông tuyết xuất hiện. Xa tít trên bầu trời, nơi đó còn có một đôi mắt to lớn hiện ra, một con mắt hiện lên màu đen, con còn lại lại có màu trắng, trông rất quỷ dị. Ông, rất nhanh, dị tượng này run rẩy kịch liệt, cấp tốc giáng xuống rồi tụ lại vào trong phòng. Sinh rồi, là tiểu tử mập mạp. Vừa ra đời mà nó đã biết bay rồi. Đây là thần nguyên cảnh. Hơn 10 bà đỡ cùng la lên. Sinh, con ta vừa ra đời đã là thần nguyên cảnh, vậy tốt quá. Nam tử thiên đế ngửa mặt lên trời cười to, nhịn không được chảy nước mắt. Vừa ra đời đã là thần nguyên cảnh, điều này rất hiếm thấy trong nhân tộc chúng ta, cũng không biết hoa hoa này có thể chất gì. Tối thiểu là thần thể. Người bị ngốc hay gì? Nào có thần thể vừa ra đời đã là thần nguyên cảnh, đây tối thiểu là thánh thể. Ta thấy vừa rồi còn có khí tức hỗn độn xuất hiện, không phải là hỗn độn thể đó chứ. Ta nghe nói loại thể chất này là tồn tại vô địch. Còn có một đôi âm dương nhãn quỷ dị, không phải là âm dương thần đồng trong truyền thuyết đó chứ. Chẳng lẽ đứa bé này có được cả hỗn độn thể và âm dương thần đồng, vậy chẳng phải vô địch. Đám người càng nói càng kích động. Oanh, không chờ bọn họ nói tiếp. Lại nghe thấy một tiếng động trầm đục vang lên, một bóng dáng mập mạp đụng nát nóc nhà, lơ lửng giữa không trung cách đất mặt hơn 10 mét. Đó là một đứa bé. Hắn không mặc quần áo, cứ lơ lửng giữa không trung giữa ban ngày như vậy, duỗi hai bàn tay mũm mĩm ra hấp thu linh khí thiên địa gần đó. Đôi mắt của hắn cũng có một con đen, một con màu trắng giống như dị tượng, đó chính là âm dương thần đồng trong truyền thuyết. Xung quanh hắn còn có vô số khí hỗn độn quanh quẩn, tự động tạo thành lá chắn phòng. Rốt cục cũng ra đời, bé trai mở miệng nói ra tiếng, giọng nói nghe rất non nớt, nhưng ngữ điệu lại có vẻ già dặn. Trời ơi, đứa bé này thật là hỗn độn thể, còn có âm dương thần đồng, không chỉ như thế, nó vừa ra đời đã là thần nguyên cảnh, còn có thể nói chuyện. Đám người quá sợ hãi, ta làm cha rồi. Nam tử thiên đế không nghĩ tới con của mình thần kỳ như thế, đầu tiên là sửng sốt. Sau đó thì mừng lớn và nói, con ta vừa ra đời đã là thần nguyên cảnh, còn có thể chất và đôi mắt cường đại như thế, nhất định có phong thái của tiên đế. Về sau ta chính là cha của tiên đế. Nói đến đây, nam tử có chút kích động. Con trai, con đứng phía trên làm gì vậy? Phụ nhân tiên đế kia mặc quần áo xong thì đẩy cửa ra, nhìn thấy con của mình bay lượn giữa không trung thì muốn bay lên theo. Đừng quấy rầy hắn, lão tổ nhân tiên cảnh ngăn phụ nhân tiên đế lại. Thằng nhóc này đang hấp thu nguyên khí thiên địa để cường hóa bản thân, không kẻ nào được quấy nhiễu. Nghe vậy, mọi người không dám làm bậy. Trên bầu trời, bé trai vừa ra đời cứ chân đạp khí hỗn độn, dùng âm dương thần đồng đánh giá thế giới này, cảm thấy cuối cùng thể chất của mình cũng đã đạt tới đỉnh cao sau nhiều lần luân hồi. Hỗn độn thể, âm dương thần đồng, ha ha ha, ta thành công. Bé trai nhắm mắt lại, trong lòng cực kỳ thoải mái. Sở dĩ kiếp trước hắn đoạt xá thân thể nữ nhân, thiền thuế thành một nữ nhân là vì hấp thu bản nguyên thuần âm của đối phương, kết hợp với bản nguyên thuần dương của chính mình để sinh ra âm dương thần đồng cường đại. Bây giờ hắn thật sự thành công rồi, mà hỗn độn thể chính là bố cục đời thứ nhất của hắn. Lúc này, hắn đã đi vào luân hồi đời thứ bảy, rốt cục cũng thật sự đánh vỡ gông cùm xiềng xích của bản thân, sẽ không chỉ sống được một vạn năm giống như mỗi một đời trước kia. Chương 2113, âm dương thần đồng và hỗn độn thể. Đời này, ta muốn trường sinh, bé trai nắm chặt nắm đấm, âm thầm thề. Một lát sau hắn cúi đầu xuống nhìn đôi phu phụ đứng trong sân nhỏ đang đưa mắt lo lắng và từ ái nhìn lên, ý thức được họ là phụ mẫu của mình. Sau đó bé trai thấy được những thiên đế, chuẩn thánh khác, còn có lão tổ của nhân tiên cảnh. Gia tộc này cũng quá yếu, bé trai chửi thầm trong lòng. Nhưng nếu đã sinh ra ở thế gia này thì hắn chính là người của gia tộc đó, thế là sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi, hắn bay xuống nhào vào lồng mẹ, non nớt bập bẹ nói, mẹ, ta muốn bú sữa. Lời này vừa nói ra, toàn trường hóa đá. Mấy ngày sau, dược gia mà bé trai sinh ta cử hành khánh điển long trọng, chúc mừng trong tộc ra đời thiên kiêu tuyệt đỉnh có hỗn độn thể, nhưng vì giữ bí mật, họ phong tỏa tin tức, không cho người bên ngoài biết được. Trong đại điện, lão tổ nhân tiên cảnh của Dược gia nhìn bé trai đã mặc quần áo tử tế trước mắt, cười nói, nhãi con, người rất thông minh, vừa xuất thế đã biết nói chuyện, cho nên người tự đặt tên cho mình đi. Bé trai ngẫm nghĩ, gia tộc hắn ra đời có chữ Dược, mà hắn lại hy vọng có thể trường sinh bất tử, thế là thốt ra trường sinh. Trường sinh, trên mặt lão tổ Dược tộc dần dần lộ ra nụ cười, tán dương, Dược trường sinh, đây là một cái tên rất hay, rất tốt. Từ hôm nay trở đi, ngươi tên là Dược Trường Sinh. Dược Trường Sinh gật đầu. Trường Sinh, lão tổ, ta đây. Ngươi biết Phiếu Miểu Tông không? Biết, hình như rất lợi hại. Ha ha ha, Phiếu Miểu Tông đâu chỉ có rất lợi hại, đó chính là đệ nhất tông môn của Đại Lục Thần Châu chúng ta, nơi đó có mấy vạn đệ tử, không có ai tu vi yếu hơn cha mẹ ngươi, đó chính là tông môn đỉnh cấp chân chính. Trưởng môn họ Diệp còn thần uy vô địch, phóng mắt nhìn khắp tam giới cũng là tuyệt đỉnh. Lợi hại như vậy, Dược Trường Sinh thật sự rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới mới vạn năm trôi qua mà trên Đại Lục Thần Châu lại có tông môn cường đại như thế quật khởi. Đúng, rất lợi hại. Lão tổ Dược tộc lấy ra duyên phân tử kim linh dùng giá cao mua được, Trường Sinh, chạm vào vật này, nhìn xem có thể vang lên hay không. Được, Dược Trường Sinh cũng không suy nghĩ nhiều mà dùng bàn tay nhỏ mũm mĩm nắm lấy duyên phân tử kim linh. Lão tổ Dược tộc đứng bên cạnh lập tức ngừng thở, ông ta đang chờ mong. Một khi duyên phân tử kim linh phát ra âm thanh chứng minh Dược Trường Sinh và Phiếu Miểu Tông hữu duyên, cộng thêm của tiềm lực hỗn độn thể của Dược Trường Sinh thì nhất định có thể gia nhập nơi đó. Một lát sau, đinh linh linh, duyên phân tử kim linh quả thật phát ra âm thanh, khiến lão tổ Dược tộc thở ra một hơi. Vật này rất thú vị. Dược Trường Sinh lắc lắc duyên phân tử kim linh không ngừng phát ra âm thanh trong trẻo êm tai trong tay, lão tổ tông, đây là cái gì? Đây là duyên phân tử kim linh. Nắm lấy vật này và có thể làm nó phát ra âm thanh thì mới có tư cách tham gia khảo hạch nhập môn của Phiếu Miểu Tông. Lão tổ Dược tộc giải thích, kiểm trắc duyên phận. Dược Trường Sinh nhìn chằm chằm duyên phân tử kim linh trong tay, cảm thấy vật này có chút thần kỳ, cả hắn còn ở thời kỳ đỉnh phong năm đó cũng rất khó chế tạo vật này. Xem ra Phiếu Miểu Tông thật sự rất thần kỳ. Dược Trường Sinh thấp giọng thì thào, càng muốn đi đến Phiếu Miểu Tông tu hành, dù sao đó cũng là thần châu đệ nhất tông. Lão tổ Dược tộc rất là vui mừng. Ông ta cảm thấy Dược Trường Sinh thông qua khảo nghiệm duyên phân tử kim linh chứng tỏ đã có tư cách tham gia khảo hạch nhập môn của Phiếu Miểu Tông, vậy thì dựa vào thực lực hỗn độn thể để thông qua khảo hạch tiếp theo cũng không khó. Trường Sinh à, chờ ngươi vào Phiếu Miểu Tông thì trước cuối năm nay có thể sẽ tấn thăng lên thành chuẩn thánh. Lão tổ Dược tộc cười nói. Nhanh như vậy, Dược Trường Sinh giật mình. Cho dù hắn là hỗn độn thể, nhưng muốn khổ tu đến thiên đế trong năm nay cũng khó khăn, nhiều lắm là có thể tấn thăng lên thành phá hư cảnh đê giai, nhưng lão tổ tông lại nói hắn có thể trở thành chuẩn thánh trong năm nay, quả thực làm hắn quá chấn kinh. Lão tổ Dược tộc mỉm cười và nói, Trường Sinh, chớ kinh ngạc, ngươi còn nhỏ nên không biết Phiếu Miểu Tông lợi hại như thế nào, ta nói cho ngươi nghe, Phiếu Miểu Tông có đại bàn đào rất thần kỳ, ăn một quả là có thể trực tiếp tấn thăng thành thiên đế, còn có thể gia tăng thọ nguyên ngàn năm vĩnh cửu. Nghe vậy, hai mắt Dược Trường Sinh tỏa sáng. Đại bàn đào, hắn ăn chắc rồi. Thời gian nhoáng một cái đã đến cuối tháng 5. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong từ từ mở mắt, cuối cùng cũng kết thúc bế quan, hắn thở ra một ngụm khí hỗn độn. Rốt cục cũng hoàn thành, Diệp Phong cười. Thông qua mấy tháng bế quan, hắn đã thuận lợi hoàn thiện một thần thông thiên tôn không hoàn chỉnh trong 9 loại, đồng thời luyện tập 9 thần thông kia trong tiểu vũ trụ, biến chúng trở thành bản năng. Hoặc có thể nói là thiên phú bản mệnh. Nếu về sau hắn kết hợp với nữ tử để sinh ra hậu đại, vậy bất kỳ hậu nhân trực hệ nào cũng sẽ bẩm sinh có được 9 đại thần thông thiên tôn. Còn có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực thì phải xem độ tinh khiết của huyết mạch hậu đại như thế nào. Tóm lại, muốn vượt qua Diệp Phong là rất khó. Lúc này Diệp Phong lấy đạo kinh ra. Nội dung trên đó đã hoàn thiện đến chương thứ 30, đang bắt đầu ngưng tụ trang bìa của chương 31. Sau đó mới có thể hiện ra nội dung chữ viết. Mấy tháng không xem mà đã hoàn thiện nhiều như vậy, xem ra các tiên đế tiên tôn khác đang cố gắng sáng tạo rất nhiều giống loài mới. Diệp Phong vui mừng cười. Lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện tu vi của mình đã đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 34, trong mắt lập tức tràn đầy kinh ngạc. Sao ta lại đột phá nữa? À, là Tịch Diệt tiên đế, hắn đã đột phá đến tiên đế tầng 34, cho nên mới giúp ta tiến bộ luôn. Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra. Hắn quét thần thức ra ngoài, phát hiện Tịch Diệt Tiên Đế đang ngồi bên bờ linh hồ giảng đạo cho các đệ tử tông môn, hoặc là trả lời câu hỏi về việc tu hành cho các đệ tử. Chương 2114, Thiên Đạo Thánh Thể Diệp Thanh Liên. Đây là chuyện tốt, Diệp Phong sờ sờ cằm. Hắn không kinh ngạc gì về chuyện Tịch Diệt Tiên Đế đột phá Tiên Đế tầng 33, nhưng lên tới tầng 34 thì thật sự làm Diệp Phong hơi bất ngờ. Rầm rầm. Không bằng Diệp Phong suy nghĩ sâu xa thêm thì đã thấy trên không phiếu miểu phong dâng lên một cơn gió lớn, vô số linh khí thiên địa vọt tới, hình thành một vòng xoáy linh khí to lớn. Thậm chí trong đó có cả pháp tắc thiên đạo. Chúng không ngừng hội tụ, lao vào thiên đạo thanh liên trong tiên linh thánh tuyền, khiến nụ hoa thanh liên chớm nở kia tự động bay lên giữa không trung, càng lúc càng lớn. Thiên đạo thanh liên sắp hóa hình, Diệp Phong đoán được điều này. Khi nguyên khí thiên địa tiếp tục vọt tới, đóa thanh liên kia bành trướng đến 3 mét, sau đó không to lên nữa mà biến thành màu vàng kim, bên trong xuất hiện một bóng dáng yểu điệu. Ầm ầm, vô số thần lôi đánh xuống, nhưng đều bị thanh liên trong trạng thái khép lại hấp thu, khiến bóng dáng bên trong càng trở nên rõ ràng. A, a. Trong thanh liên chợt có một giọng nữ trong trẻo uyển chuyển truyền ra, sau một khắc, thanh liên nổ vỡ nát, nơi đó xuất hiện một thiếu nữ hiểu điệu mặc váy dài màu xanh, trông có vẻ khoảng 15 tuổi, duyên dáng yêu kiều. Mặc dù nàng nhỏ tuổi, nhưng tu vi lại không tầm thường, đã đến thiên thánh cảnh đỉnh phong. Thiếu nữ duỗi cánh tay mảnh khảnh trắng như tuyết ra, dùng những mảnh vỡ nổ tung của thanh liên để ngưng tụ thành một thanh kiếm mảnh màu xanh trong một mảng hào quang chói lọi. Đó là bảo vật cộng sinh với nàng, Thanh Liên kiếm. Diệp Phong nhìn về phía thiếu nữ. Danh tự, Diệp Thanh Liên. Phẩm giai, thiên thánh cảnh đỉnh phong. Giới thiệu, thể hóa hình của thiên đạo Thanh Liên thuộc phiếu miểu tông, chỉ cần bản thể trong tiên linh thánh tuyển không chết thì hóa hình có thể bất tử bất diệt, hơn nữa hóa hình có thể tu luyện đơn độc, tu vi có được quay ngược trở về bản thể, bảo đảm tu vi của hai bên hoàn toàn đồng bộ. Thể chất, thiên đạo thánh thể có được thiên phú bản mệnh tinh lọc vạn vật, ngộ tính siêu mạnh, tư chất siêu cao. Bảo vật cộng sinh, Thanh Liên kiếm ngưng tụ thành từ tinh hoa thiên địa được thiên đạo Thanh Liên hấp thu, nắm giữ kiếm này, chiến lực của Diệp Thanh Liên có thể liên tục tăng lên. Ghi chú, có thể thu làm đệ tử của phiếu miểu tông. Nhìn đến đây, hai mắt Diệp Phong tỏa sáng. Trưởng môn, lại nghe Diệp Thanh Liên nũng nịu hô một tiếng, từ trên cao đáp xuống, nhào vào lòng Diệp Phong làm nũng. Diệp Phong nhìn thiếu nữ trong lòng mà ngẩn ra, vô thức nói, trước đó ta cứ nghĩ ngươi là nam. Sắc mặt Diệp Thanh Liên lập tức thay đổi, phụng phịu tránh ra khỏi ngực Diệp Phong mà oán trách, trưởng môn, ngươi mới là nam, ta không phải. Diệp Phong vò đầu mà nói, ta là nam thật. Nghe vậy, Diệp Thanh Liên tức giận tới mức trợn trắng mắt, vội vàng dùng tay nhỏ vỗ vỗ bộ ngực hơi nhô lên để vuốt giận, một lát sau mới nói, trưởng môn, cuối cùng người ta cũng hóa hình, còn là thiên thánh cảnh đỉnh phong, có thể cho ta một vị trí trưởng lão để làm không? Không được, Diệp Phong lắc đầu, hừ, Diệp Thanh Liên tức giận dậm chân, làm thiên tài địa bảo từ đầu đã ở bên cạnh Diệp Phong, nàng là người hiểu tính tình Diệp Phong nhất, cho nên mới có dũng khí nũng nịu hờn dỗi với đối phương. Diệp Phong đưa tay đặt lên đầu Diệp Thanh Liên rồi vò một cái, cười nói tuổi còn nhỏ mà làm trưởng lão cái gì. Qua mấy ngày nữa không phải phiếu miểu tông của chúng ta cần tuyển nhận đệ tử đời thứ 8 sao, người đi cạnh tranh vị trí đại sư tỷ không tốt sao. Đại sư tỷ, Diệp Thanh Liên liếm môi một cái, nũng nịu cười nói, được. Ngày 1 tháng 6, ngày này trong Bạch Phù Thành người đông nghìn nghịt, tất cả đại tửu lâu đều đã kín phòng. Nhất là trên sân thượng còn hội tụ rất ăn nhiều quần chúng buôn dưa lê. Phiếu miểu tông muốn tuyển nhận đệ tử đời 8, nghe nói lần này thiên tài thông qua khảo nghiệm duyên phân tử kim linh có tổng cộng 5.000 vạn, áp lực cạnh tranh cũng quá lớn. Đúng vậy, 5.000 vạn người tranh đoạt 1 vạn vị trí, chọn một trong 5.000, kinh khủng. Đổi lại là ta không dám cạnh tranh. Là ta thì ta cũng không dám, quá khó, quả thực là độ khó cấp địa ngục. Nhưng một khi tiến vào phiếu miểu tông thì năm nay là có thể tấn thăng lên thiên đế. Điều này thật sự rất mê người, nhưng ta không có năng lực thông qua khảo hạch nhập môn của phiếu miểu tông. Thế lực khắp nơi nghị luận ầm ĩ. Trên một con đường, lão tổ của dược tộc nắm bàn tay nhỏ của dược trường sinh, chỉ vào vài ngọn núi cao ngất trong mây bị Bạch Phù Thành bao vây ở giữa mà nói, trường sinh, đó chính là tứ đại chủ phong, ngọn núi chính của phiếu miểu tông, phiếu miểu phong, linh thú phong, phi lai phong, tu hành phong. Đều là thánh địa tu hành tuyệt đỉnh. Nhìn thật không tầm thường. Dược trường sinh nói, dù sao đó cũng là sơn môn của phiếu miểu tông, vô số người muốn chen vào cũng không lọt, người nhất định phải cố gắng tranh thủ gia nhập được. Lão tổ dược tộc nghiêm túc dặn dò, gửi gắm kỳ vọng rất lớn. Lão Tổ Tông, ngài cứ yên tâm đi, chỉ là khảo hạch nhập môn thôi, ta nhất định có thể trở thành một trong ba người đứng đầu. Dược Trường Sinh ngạo nghễ nói, tốt, có chí khí. Lão Tổ Dược Tộc vui mừng khẽ vuốt râu dài, ông ta cảm thấy Dược Tộc có Dược Trường Sinh thì nhất định có thể quật khởi. Dược Trường Sinh nhìn về phía Phiếu Miểu Phong xa xa, bị khí tức nơi đó hấp dẫn, thầm nghĩ, thật là một tông môn thần kỳ, ngay cả ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nếu có thể tu hành trong đó thì chắc chắn sẽ trở thành bước ngoặt trong cuộc đời ta. Chư vị đạo hữu, chào buổi sáng. Đúng lúc này, giọng nói ôn nhu như nước của Cung Thanh Thu từ từ truyền ra, vang lên ngay trong đầu của cả tỷ người gần đó, ai ai cũng nghe rõ một một. Chương 2115, tuyển nhận đệ tử đời thứ 8. Trên bầu trời, Cung Thanh Thu chắp hai tay trước người, đặt ở vị trí bụng dưới, bên người nàng là hơn 10 vị trưởng lão thánh cảnh phụ trách làm đại diện cho tông môn. Chỉ thấy Cung Thanh Thu mỉm cười và nói, thật vui mừng được gặp mặt chư vị. Hôm nay là ngày lành Phiếu Miểu Tông tuyển nhận đệ tử đời thứ 8, chúng ta đừng nói rông dài nhiều, lập tức tuyên bố quy tắc tuyển nhận đệ tử lần này. Lần này tuyển nhận tổng cộng 10.000 người. Vừa rồi trải qua tính toán kiểm tra, ta phát hiện trong 50.000 người thông qua khảo nghiệm duyên phân tử kim linh thì thiên kiêu cấp chuẩn thánh chiếm 800 người. Tiếp theo sẽ tiến hành khảo thí thiên kiêu cấp chuẩn thánh trước, hễ là người gõ vang được thiên phú thần trung 3 tiếng trở lên thì có thể trực tiếp gia nhập tông môn. Lời này vừa nói ra, không ít người cười to. Ha ha, ta biết ngay là phải đánh vào thiên phú thần trung, con ta tuổi còn trẻ đã đến chuẩn thánh tầng 1. Nhất định có thể đánh cho thiên phú thần trung kia vang lên 3 tiếng. Một địa tiên nào đó cười to và nói. Rất nhanh, 800 thiên kiêu cấp chuẩn thánh lập tức bước ra xếp thành hàng bắt đầu đánh vào thiên phú thần trung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đương đương đương, thiên kiêu đầu tiên đánh vào thiên phú thần trung, thành công vang lên 3 lần, khiến người kia hưng phấn nhảy lên 300 thước rồi lao vùn vụt khắp nơi, trông rất kích động. Đương đương, cũng có người chỉ gõ vang 2 lần, ảm đạm rút lui. Đang, có người chỉ gõ vang 1 lần, cũng trực tiếp bị loại, thầm than thiên phú của mình thật là quá kém. Lão Tổ Tông, thiên phú thần trung là bảo vật gì, có thể kiểm tra ra thiên phú sao? Dược Trường Sinh chỉ vào thiên phú thần trung trên trời, trên mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Đó là chí bảo do trưởng giáo của Phiếu Miểu Tông Diệp Phong Tiên Đế tự tay chế tạo, có thể kiểm tra ra thiên phú. Nếu có thể gõ vang thiên phú thần trung, tiếng vang từ 1 đến 5 tiếng lần lượt tương ứng với tu hành giả có được tiềm lực tấn thăng thành nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, tiên tôn và tiên đế. Lão Tổ Dược Tộc giải thích. Vậy nếu vang lên 6 tiếng thì sao? Dược Trường Sinh hỏi. À o. Lão Tổ Dược Tộc sững sờ tại chỗ, vẻ mặt biến thành bộ dạng này, 6 tiếng. Cái này ta chưa từng nghe qua. Dược Trường Sinh yên lặng nắm chặt nắm đấm, hắn nhất định phải gõ vang 6 tiếng. Thậm chí càng nhiều. Hắn muốn lập tức nổi tiếng làm ai ai cũng phải, trở thành thiên kiêu đỉnh cấp được vạn tộc cùng tôn sùng, quật khởi mạnh mẽ, cuối cùng cạnh tranh thiên đạo cảnh duy nhất trong nguyên hội này để được triệt để trường sinh bất tử. Không bao lâu sau, 800 thiên kiêu cấp chuẩn thánh hoàn thành khảo thí thiên phú thần trung, nhưng chỉ có 100 người thành công gõ vang hơn 3 tiếng, còn lại chỉ gõ được 1 hoặc 2 tiếng. Ai, thất sách. Ta bỏ ra nhiều thiên tài địa bảo như vậy để giúp con mình tăng lên thành chuẩn thánh tầng 1, là vì giúp nó thu hoạch được tư cách đánh vào thiên phú thần trung, nhưng ai biết nó không cách nào gõ vang 3 tiếng. Ta cũng làm như vậy, kết quả thất bại. Không ít tiên cảnh buồn bã thở dài. Họ làm như thế là vì trải đường cho con mình, nhưng ai biết lại tính sai. Tu vi của con họ có, nhưng cưỡng ép tăng lên thì thiên phú vẫn như thế, cho nên không cách nào thông qua khảo nghiệm thiên phú thần trung. Lúc này, Cung Thanh Thu đứng dậy và nói, chúc mừng 100 vị thiên kiêu cấp chuẩn thánh thành công gõ thiên phú thần trung vang lên hơn 3 tiếng, thu được tư cách trực tiếp gia nhập Phiếu Miểu Tông. Nhưng lần này thí sinh cũng có điểm khác biệt so với trước kia, các ngươi còn không thể xác định thứ hạng của mình, phải đợi chọn ra 9.899 thiên tài của 5 cảnh giới khác thì mới có thể cùng họ tiến hành xếp hạng. Đến lúc đó người đứng đầu chính là thủ tịch trong đệ tử đời thứ 8. Lời này vừa nói ra, đám người xôn xao. Sao lại thiếu mất một người? Không phải nói muốn tuyển nhận tất cả 10.000 người sao, nhưng nếu dựa theo con số này thì chỉ tuyển nhận có 9.999 người, còn thiếu mất một người. Đám người phát hiện điểm ấy. Cung Thanh Thu cười thần bí và nói, lần này trong đệ tử đời 8 có 1 vị thiên kiêu đỉnh cấp chân chính sớm đã trúng tuyển, trong vòng thứ hai tiếp theo, nàng sẽ cùng chư vị thiên kiêu thi đấu cùng đài. Đám người nghe vậy thì xôn xao lên lần nữa. Thiên kiêu đỉnh cấp chân chính, đó là ai? Trong đám người, Dược Trường Sinh nắm chặt nắm đấm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ không tin được, nói, làm sao có thể? Ta mang hỗn độn thể và âm dương thần đồng cũng không thể có được đặc quyền này, thiên kiêu đỉnh cấp sớm đạt được tự cách nhập tông kia lại là thần thánh phương nào? Giờ phút này, trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong nhìn về phía Dược Trường Sinh trong đám người rồi nói với Diệp Thanh Liên bên cạnh, trông thấy đứa bé kia không? Người này sẽ là người cạnh tranh mạnh nhất với ngươi. Ai? Diệp Thanh Liên nhìn về phía Dược Trường Sinh, trừng mắt nhìn, đó không phải chỉ là một thằng nhóc con sao, nhìn y như đứa nhỏ 3 tuổi, ta dùng một tay thôi cũng có thể trấn áp hắn. Dược Trường Sinh lớn lên rất nhanh, vừa ra đời 2 tháng mà nhìn đã cỡ đứa trẻ 3 tuổi, tu vi đã đạt đến thần nguyên cảnh tứ trọng. Diệp Phong cười nói, đó là hỗn độn thể, không yếu hơn thiên đạo thánh thể của ngươi, cộng thêm người này có âm dương thần đồng, tiềm lực tổng thể còn cao hơn ngươi. Lợi hại như vậy. Hô hấp của Diệp Thanh Liên hơi khựng lại, chợt cười duyên và nói, ha ha, vậy ta thì càng muốn trở thành đại sư tỷ của đời thứ 8, về sau nếu thằng nhãi này không nghe lời thì ta sẽ đánh vào mông hắn. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Phong giật giật một cái. Ngươi dám đánh hắn. Chương 2116, tuyển nhận đệ tử đời thứ 8. Thầm chửi bậy một câu, Diệp Phong nhìn về phía Dược Trường Sinh, một lúc sau thì thầm nghĩ, khó trách đời thứ 6 người này lại đầu thai thành nữ tử, thì ra là cướp đoạt sức mạnh thuần âm, lại dùng sức mạnh thuần dương của mình ngưng tụ ra âm dương thần đồng, thật sự là tổng thể quá tốt. Tất nhiên Diệp Phong đã nhìn ra được lai lịch của Dược Trường Sinh. Hôm nay vừa nhìn thấy người nọ, hắn đã rất kinh ngạc. Không ngờ nữ nhân thần bí này lại chuyển thế thành một đứa trẻ, còn có được thể chất tuyệt đỉnh. Nhưng mang tính hí kịch hơn chính là, đối phương lại thông qua khảo nghiệm duyên phân tử kim linh, có tư cách gia nhập Phiếu Miểu Tông, có nghĩa là hai bên nhất định là đồng minh. Chờ Dược Trường Sinh nhập tông, tiêu chuẩn bình quân của đệ tử Phiếu Miểu Tông sẽ càng cao. Diệp Phong lẩm bẩm. Trên bầu trời, cùng thanh thu chờ tiếng nghị luận của đám người dần dần ngừng lại rồi mới cất tiếng lần nữa, chư vị đạo hữu. Tiếp theo là vòng khảo hạch thứ nhất của năm cảnh giới còn lại là phá hư cảnh, thần nguyên cảnh, linh hải cảnh, tụ nguyên cảnh, luyện khí cảnh. Đầu tiên, xin chư vị đánh vào thiên phú thần chung, chúng ta sẽ căn cứ số lần tiếng chuông vang lên để xác định danh sách tiến vào vòng thứ hai. Tiếp theo bắt đầu đi. Cung Thanh Thu phất ống tay áo một cái, thiên phú thần chung lập tức chấn động, cắn nuốt nguyên khí thiên địa gần đó để huyễn hóa ra một vạn cái bóng ở hư không gần đó. Chúng xếp thành một hàng để mọi người tiến hành khảo thí thiên phú. Chúng thiên kiêu lập tức xếp thành hàng dài. Chư vị, gõ chuông đi. Cung Thanh Thu ôn nhu nói, đệ tử của Phiếu Miểu Tông sẽ tiến hành đăng ký cho các ngươi, không cần lo lắng xuất hiện sai lầm. Sau một khắc, đệ tử đời 3 và 4 đều xuất động. Những đệ tử này có tổng cộng 2 vạn người, 2 người một tổ, chia nhau đứng hai bên một hư ảnh động thiên phú thần chung, phụ trách tiến hành đăng ký cho thiên kiêu xếp hàng. Đang, có người gõ một tiếng. Đương đương, có người gõ ra hai tiếng. Cả quá trình khảo nghiệm rất nhanh, chưa tới một canh giờ đã hoàn thành cho gần ngàn vạn người, nhưng đa số cũng chỉ gõ vang một tiếng, số ít có thể đạt tới hai tiếng. Hiện giờ chỉ xuất hiện 100 người đánh ra được hơn 3 tiếng, xác suất chỉ có 1/100.000. Lúc này, Dược Trường Sinh đứng dậy. Các ngươi xem, sao còn có một đứa nhỏ 3 tuổi nữa, nhìn có vẻ rất gầy. Sợ là phải dùng hết sức bú mẹ mới có thể gõ vang thiên phú thần chung ấy chứ. Đây là con cái nhà ai? Không ít tu hành giả chú ý tới Dược Trường Sinh đứng trước mặt hư ảnh thiên phú thần chung, nghị luận ầm ĩ. Đó là con ta. Cha mẹ Dược Trường Sinh chen ra từ trong đám người, đừng nhìn con ta còn nhỏ, nhưng nó tuyệt đối có phong thái của tiên đế. Nghe vậy, đám người cười vang. Phong thái của tiên đế? Không có khả năng. Trừ phi tên nhóc này có thể gõ vang 5 tiếng. Vậy xem đi, đám người cũng không tin. Dược Trường Sinh không quan tâm đến lời nói của mọi người, hắn hít sâu một hơi, tiếp đó bộc phát ra tu vi thần nguyên cảnh, đột nhiên đấm một quyền ầm ầm vào hư ảnh của thiên phú thần chung. Đương đương đương đương đương đương. Liên tiếp 6 âm thanh điếc tai vang lên, trong nháy mắt đã truyền khắp mấy vạn dặm xung quanh, dẫn tới vô số tu hành giả nhao nhao nhìn lại, đều nghẹn họng nhìn chân chối. 6 tiếng chuông, kẻ này thật sự kinh khủng như vậy. 6 tiếng chuông, đây là chiến tích trước nay chưa từng có. Không chỉ đám người ngơ ngác mà cả đệ tử Phiếu Miểu Tông phụ trách đăng ký cũng sững sờ tại chỗ. 5 tiếng chuông là có được tiềm lực tiên đế, vậy 6 tiếng chuông có nghĩa là gì? Ta không hiểu. Hai đệ tử đời thứ 3 phụ trách đăng ký liếc nhau, hỏi nhau một câu rồi cùng choáng váng, hoàn toàn không biết 6 tiếng chuông có nghĩa là gì. 6 tiếng chuông. Dược Trường Sinh thu nắm tay nhỏ lại, hô hấp cũng khựng lại, cũng muốn biết tư chất của mình đạt đến trình độ nào. Ha ha ha, không tệ. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong bỗng có một tiếng nói vang dội truyền ra, sau một khắc, đám người nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy hoa màu xanh chậm chậm đáp xuống, nàng chính là Diệp Thanh Liên. Đây là ai? Trông thật trẻ tuổi, sao ta lại không nhìn thấu tu vi của nàng? Đây là Thiên Thánh Cảnh. Ồ, đông đảo quần chúng ăn dưa đều tập trung nhìn vào Diệp Thanh Liên, lập tức phát hiện nàng không chỉ xinh đẹp duyên dáng yêu kiều, cứ như tiên nữ không nhiễm bụi trần, hơn nữa tu vi cũng cao đến quá đáng. Nàng đã đến Thiên Thánh Cảnh, còn trẻ như vậy lại là Thiên Thánh Cảnh. Dược Trường Sinh có được âm dương thần đồng nên nhìn ra được cốt linh của Diệp Thanh Liên không lớn, tuyệt đối không hơn 20 năm. Điều này có nghĩa là gì? Đối phương không đến 20 tuổi mà đã đột phá đến Thiên Thánh, chỉ có thể hình dung tư chất này bằng từ kinh khủng. Ta tên là Diệp Thanh Liên, chính là người sớm đã lấy được vị trí đệ tử đời thứ 8 của Phiếu Miểu Tông. Diệp Thanh Liên ôm Thanh Liên kiếm, hơn nữa chí hướng của ta chính là đại sư tỷ trong đệ tử đời 8. Nói xong, nàng nhìn về phía Dược Trường Sinh. Nàng chính là thiên kiêu đỉnh cấp kia. Quả nhiên rất khủng bố, tuổi còn nhỏ mà đã đến Thiên Thánh Cảnh, sao ta cạnh tranh với nàng? Chắc hẳn nàng có được thể chất sánh ngang với Hỗn Độn thể, thậm chí là mạnh hơn. Trong lòng Dược Trường Sinh như sóng cuộn biển gầm. Căn cứ vào ghi chép của cổ tịch, Hỗn Độn thể đã là thể chất cao cấp nhất, mặc dù có thể chất mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh hơn Hỗn Độn thể quá nhiều. Nếu thật sự đánh nhau thì tỷ lệ thắng là 5 năm. Nhưng ngặt nổi Diệp Thanh Liên còn trẻ như vậy đã đột phá đến Thiên Thánh Cảnh, quả thực làm người ta kinh hãi. Danh con, người rất lợi hại đấy, có thể gõ Thiên Phú Thần Trung vang lên 6 tiếng chuông, có nghĩa là người có tiềm chất lên đến Tiên Đế tầng 33 nha. Diệp Thanh Liên nũng nịu cười nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường oanh động. Tiềm chất Tiên Đế tầng 33. Thật sự quá kinh khủng. Chương 2117, ai mới là thủ tịch bát đại? Thế lực khắp nơi nhao nhao nhìn về phía Dược Trường Sinh, trong mắt tràn đầy rung động và không thể tin được. Gõ vang 5 tiếng là có được tiềm chất tấn thăng tiên đế, cũng đã đủ kinh khủng, nhưng bây giờ Diệp Thanh Liên lại nói Dược Trường Sinh có tiềm chất lên đến tiên đế tầng 33, tức là mạnh hơn tiên đế bình thường rất nhiều. Con ta quả nhiên có phong thái của tiên đế, cha mẹ Dược Trường Sinh kích động đến ôm nhau, vui đến phát khóc. Lão tổ Dược tộc cũng mừng như điên. Tiềm lực của hắn lên đến tận tiên đế tầng 33. Nếu tin tức này truyền ra, không biết sẽ có bao nhiêu tiên tông đỉnh cấp đạp náy ngưỡng cửa Dược tộc muốn tuyển nhận Dược Trường Sinh làm đệ tử chân truyền. Cái gì, mới chỉ có tiềm chất tiên đế tầng 33. So với đám người rung động và hâm mộ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Dược Trường Sinh lại tràn đầy không cam tâm. Đời thứ nhất của hắn chính là tiên đế tầng 33. Nhưng dù hắn đột phá như thế nào cũng không cách nào tăng lên thành tiên đế tầng 34, một khi xung kích cảnh giới kia sẽ làm hắn cảm nhận được áp lực kinh khủng, như sắp hít thở không thông, cho nên để lại ám ảnh tâm lý. Cho nên hắn lần lượt luân hồi. Thẳng đến đời này, hắn có được thể chất đỉnh cấp là âm dương thần đồng và hỗn độn thể, vốn cho là tiềm lực của mình có thể vượt qua tiên đế tầng 33, đánh vỡ gông cùm xiềng xích kiếp trước, nhưng ai biết vẫn thất bại. Danh con, tiềm lực của ngươi cũng không tệ, nhưng so với ta thì vẫn kém một chút. Giọng nói của Diệp Thanh Liên vang lên. Giọng nàng không lớn, nhưng lại rơi thẳng vào đầu mỗi người ở nơi đây, khiến họ đồng loạt nhìn về phía nàng. Sau một khắc, chỉ thấy Diệp Thanh Liên tiến lên một bước, giáng mạnh một chưởng vào mặt ngoài bản thể của Thiên Phú Thần Trung. Đang, đang. 7 tiếng chuông lớn đến niếc tai vang lên, trong khoảnh khắc đã truyền khắp trăm vạn dặm xung quanh. Khiến tâm thần mọi người run rẩy dữ dội, cứ như đi tới thần thánh thiên quốc. 7 tiếng chuông, đây là tiềm chất mạnh đến cỡ nào? Mọi người kinh hãi, cả Dược Trường Sinh cũng quên đi bi thương và không cam lòng, khuôn mặt lộ ra vẻ chấn động. 7 tiếng chuông có nghĩa là có được tiềm lực trên tiên đế tầng 34. Giọng Diệp Thanh Liên trong trẻo êm tai, làm người ta ấn tượng khắc sâu. Ta không cam tâm. Dược Trường Sinh bỗng nắm chặt nắm đấm, dựa vào cái gì ta chỉ có tiềm lực tầng 33? Ta chính là hỗn độn thể. Vừa dứt lời, hắn bùng nổ. Toàn thân hắn lập tức bị sương mù hỗn độn dày đặc bao phủ, lan tràn uy áp mạnh mẽ ra xung quanh, cả những thiên kiêu phá hư cảnh, cấp chuẩn thánh kia cũng cảm nhận được cảm giác áp bách đến từ linh hồn. Hỗn độn thể, đám người sợ hãi kêu lên. Nhưng đúng lúc này, Diệp Thanh Liên tiến lên một bước, phía sau có dị tượng một đóa thanh liên sinh trưởng hiển hiện, khiến nàng trở nên thần thánh không gì sánh bằng, trên người cũng tản ra uy áp thể chất cường đại, lại lấn át Dược Trường Sinh. Đây lại là thể chất đỉnh cấp gì? Đám người lại kinh hãi. Ta chính là thiên đạo thánh thể. Diệp Thanh Liên lạnh nhạt nói, hỗn độn thể rất lợi hại, thậm chí đơn đả độc đấu còn mạnh hơn thiên đạo thánh thể, nhưng thể chất và tiềm lực không thể đại diện cho tất cả, gia nhập Phiếu Miểu Tông thì ngươi có thể thay đổi tiềm lực và tương lai của mình. Nói đến đây, Diệp Thanh Liên nhìn về phía đám người. Các ngươi cũng vậy, dù là phàm thể, linh thể, thần thể, thánh thể, chỉ cần có thể gia nhập Phiếu Miểu Tông đều có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích, leo lên cực hạn. Cho nên còn chờ cái gì nữa? Gia nhập Phiếu Miểu Tông đi. Diệp Thanh Liên ôm Thanh Liên kiếm, chậm rãi đi đến trước một thềm đá dẫn lên đỉnh Phiếu Miểu Phong, ta chờ các ngươi tham gia cuộc thi leo núi xếp hạng ở nơi này, sau đó ta muốn công bằng cạnh tranh vị trí thủ tịch đệ tử đời thứ 8 với các ngươi. Chúng thiên kiêu trợn tròn mắt, ngươi đã lợi hại như vậy, chúng ta tranh thế nào? Chỉ có Dược Trường Sinh nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Diệp Thanh Liên mà nặn ra từ chữ từ kẽ răng, công bằng cạnh tranh vị trí thủ tịch đời thứ 8. Rất tốt, ta nhất định phải cho ngươi thấy rõ ai mới là thủ tịch đời thứ 8. Rất nhanh, khảo thí được tiếp tục tiến hành. Sau 3 canh giờ, 5.000 vạn thiên kiêu ở hiện trường đều hoàn thành khảo thí thiên phú thần chung, tổng cộng có hơn 500 người gõ vang được 3 tiếng chuông, trực tiếp thu hoạch được tư cách tiến vào Phiếu Miểu Tông. Cộng thêm 100 vị thiên kiêu cấp chuẩn thánh trước đó thì hiện nay đã có hơn 600 người được xác định có thể gia nhập Phiếu Miểu Tông. Cung Thanh Thu cất bước đi ra, nói chúc mừng 650 vị thiên kiêu, các ngươi đã được xác định có thể gia nhập Phiếu Miểu Tông. Còn lại 9.350 vị trí sẽ được chọn lựa từ hơn 300 vạn thiên kiêu gõ được 2 tiếng chuông. Tiếp theo mời các ngươi dựa theo tu vi để tiến vào những tiểu thế giới có độ khó khác nhau để tiến hành vượt ải, 9.350 người đứng đầu là có thể giành được tư cách. Nghe vậy, những thiên kiêu chỉ gõ được 1 tiếng chuông lập tức than thở, chán nản rút lui. Hơn 300 vạn thiên kiêu còn lại gõ được 2 tiếng chuông thì nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị thừa thế xông lên, giành lấy những tư cách sau cùng. Xông lên. Khi hơn 300 vạn thiên kiêu xông vào 5 bí cảnh khác nhau, họ lập tức tiến vào các hạng mục khảo nghiệm khác biệt như huyễn trận, khôi lỗi trận, thủy trận, cuồng sa trận. Chương 2118, Dược Trường Sinh ngạc nhiên. Cả quá trình tốn tận 1 canh giờ. Khi thiên kiêu thứ 9.350 lao đến đích đến, 1 vạn vị trí đệ tử đời thứ 8 của Phiếu Miểu Tông đã được xác định. Đám người rời mắt đi, nhìn về phía bậc thang dẫn lên trên. Sau đó là tiến hành cuộc chiến leo núi xếp hạng của đệ tử đời thứ 8. Họ rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ai có thể đoạt được vị trí thủ tịch đời thứ 8, là thiên đạo thánh thể Diệp Thanh Liên hay là hỗn độn thể Dược Trường Sinh? Chư vị thiên kiêu. Cung Thanh Thu phất ống tay áo một cái, cuốn thiên phú thần chung và hàng vạn hư ảnh lên. Tiếp theo mời các ngươi dựa theo tu vi để bước lên những nấc thang lên núi tương ứng với những tu vi khác nhau, chuẩn bị phóng tới đỉnh núi. Ai có thể lên đỉnh trước thì người đó sẽ trở thành đệ tử thủ tịch đời thứ 8. Vị trí thủ tịch là của ta. Dược Trường Sinh đứng trước nấc thang đại diện cho thần nguyên cảnh, lộ ra ánh mắt kiên định. Trước một thềm đá, Diệp Thanh Liên một mình đứng ở chỗ này. Nàng là thiên thánh cảnh đỉnh phong, tu vi chênh lệch quá lớn với những đệ tử khác, cho nên có riêng một thềm đá lên núi, sẽ gánh chịu uy áp đặc biệt nhằm vào thiên thánh cảnh. Những thềm đá khác cũng sẽ phóng thích ra áp bách tương ứng với những tu vi khác nhau, cả chiều dài cầu thang cũng tương đồng, bảo đảm tất cả mọi người đều đang cạnh tranh công bằng với nhau. Chư vị đệ tử, bắt đầu. Khi Cung Thanh Thu ra lệnh một tiếng, hơn vạn thiên kiêu bắt đầu kích phát tu vi của mình để nhảy lên hơn 10 bậc thang, sau đó liền cảm nhận được lực áp bách to lớn, chỉ có thể chống chọi áp lực mà leo núi. Thì ra là uy thế như vậy. Dược Trường Sinh nhất kỵ tuyệt trần một dẫn đầu trên cầu thang thần nguyên cảnh, hơn nữa cấp tốc kéo ra khoảng cách với người sau lưng, rất nhanh đã đi được 1% cao độ. Một nhất kỵ tuyệt trần, có một số người ở phương diện nào có năng lực hơn hẳn người thường, khiến cho người khác chỉ nhìn chứ không theo nổi. Hắn nhìn ra một cầu thang đá cách đó trăm trượng, phát hiện Diệp Thanh Liên đang ở một độ cao không khác mình là mấy, hình như còn cao hơn hắn một chút. Sao cô nàng này lại nhanh như vậy? Hô hấp của Dược Trường Sinh khựng lại, vội vàng kích phát sức mạnh của hỗn độn thể, toàn thân bị sương mù hỗn độn gia trì, tốc độ tăng vọt, rất nhanh đã vượt qua Diệp Thanh Liên. Lúc này Diệp Thanh Liên dừng lại trước một con rối bên cạnh thềm đá, trả lời một vấn đề. Sau một khắc, toàn thân nàng được dòng khí linh hoạt bao phủ, chân ngọc điểm nhẹ lên thềm đá, lập tức nhẹ nhàng vượt qua Dược Trường Sinh, còn liên tục kéo ra khoảng cách, khiến sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Tại sao lại như vậy? Dược Trường Sinh vội dừng lại trước một con rối ven đường, biết được sau khi trả lời vấn đề thì có thể được tăng cường, thế là hắn vội trả lời, lấy tích lũy tiên đế tầng 33 kiếp trước của hắn thì rất nhanh đã thu được ban thưởng. Ông, hắn bước lên một quang trận rồi được truyền tống lên cao trăm trượng, rốt cục cũng vượt qua Diệp Thanh Liên, không khỏi mừng rỡ. Ha ha, vị trí thủ tịch là của ta, Dược Trường Sinh rất kích động. Nhưng sau một khắc, Diệp Thanh Liên trả lời một câu hỏi khác nên sau lưng xuất hiện ba cặp cánh chim, mang theo nàng phóng lên tận trời, vượt lại Dược Trường Sinh, lại giành được vị trí đứng đầu. Tại sao lại như vậy? Dược Trường Sinh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, rất không cam tâm nên tiếp tục trả lời câu hỏi ven đường rồi thu hoạch được ban thưởng, sau đó lại triển khai vở tuồng tranh đua vượt qua nhau với Diệp Thanh Liên. Trên thềm đá phía dưới, chúng đệ tử nhìn hai người nhanh hơn họ gấp bội thì đều phát khiếp, toàn thân không còn sức lực. Không hổ là thiên đạo thánh thể và hỗn độn thể, hai người này quá lợi hại. Những người khác dù có dùng hết sức lực bú sữa mẹ cũng không tranh nổi với họ. Thật là kinh khủng, quần chúng ăn dưa rung động mạnh. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong khẽ nhấp một ngụm Ngộ Đạo trà, nhìn hai người cứ tranh đua vượt qua nhau trên thềm đá thì khóe miệng hơi nhếch lên. Cạnh tranh lành mạnh, cái này rất tốt, hắn cười xong thì vui vẻ nhìn hiện trạng này. Trên hai cầu thang đá của Phiếu Miểu Phong, Diệp Thanh Liên và Dược Trường Sinh đang ra sức leo lên, tốc độ cũng rất nhanh, hai người vẫn lần lượt vượt qua nhau, không ai muốn thua cuộc. Ở nơi còn cách đỉnh núi trăm trượng, Dược Trường Sinh dừng lại trước mặt một con rối ven đường, vội hỏi thăm câu hỏi, mà Diệp Thanh Liên bên kia cũng đã tới trước mặt con rối cuối cùng. Nhưng nàng không dừng lại. Liều mạng. Diệp Thanh Liên hít sâu một hơi rồi dung hợp với Thanh Liên kiếm. Bộ bộ sinh liên, mỗi bước mọc hoa sen tốc độ lại tăng vọt lần nữa, một bước lên tới 10 bậc thang, cách đỉnh núi càng ngày càng gần. Mà Dược Trường Sinh vừa trả lời câu hỏi xong, đạt được lợi ích là có thể truyền tống lên trên 90 trượng, trong nháy mắt đã xuất hiện ở nơi cách đỉnh núi chỉ có 10 trượng. Ha ha, ta thắng. Nơi xa truyền đến tiếng cười của Diệp Thanh Liên, Dược Trường Sinh vô thức nhìn sang liền thấy đối phương vừa lao lên 10 bậc thang, đã vượt qua thềm đá cuối cùng. Diệp Thanh Liên leo lên đỉnh đầu tiên. Không, Dược Trường Sinh không cam lòng giống lên một tiếng, thân thể nhoáng một cái, trở thành người thứ hai lên đến đỉnh núi. Hắn đứng trên đỉnh Phiếu Miểu Phong mọc đầy thần thảo, cảm thấy tâm thần thanh thản. Linh khí thật nồng đậm. Dược Trường Sinh tham lam hít thở, tu vi lại trực tiếp từ thần nguyên cảnh tầng 4 bước vào tầng 5, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng lên, mắt nhìn xem đã sắp tấn thăng lên thần nguyên tầng 6. Danh con, người thua rồi. Diệp Thanh Liên bước đi nhẹ nhàng đến bên cạnh Dược Trường Sinh rồi duỗi bàn tay thon dài trắng như tuyết ra, nhẹ nhàng véo khuôn mặt nhỏ trơn nhẵn mũm mĩm kia. Chương 2119, Dược Trường Sinh ngạc nhiên ti ti. Ngươi tránh ra. Dược Trường Sinh thở phì phò, đồng thời lui lại ba bước, dương nanh múa vuốt, cảm thấy mình đường đường là tiên đế tầng 33 chuyển thế mà lại bị một tiểu nha đầu véo mặt, mặt mũi của hắn còn biết để đâu. Xem ra tình cảm của các ngươi rất tốt, một giọng nói ôn hòa truyền đến. Dược Trường Sinh và Diệp Thanh Liên lập tức nhìn lại nơi phát ra tiếng nói, liền nhìn thấy một thanh niên áo trắng phong thần như ngọc chậm rãi đi tới, từ đầu đến cuối trên mặt vẫn treo nụ cười nhàn nhạt. Hắn không có chút dao động tu vi nào, nhìn giống như một phàm nhân. Nhưng Dược Trường Sinh lại phát hiện hai chân của người này cách mặt đất, là đang bay tới mà không có chút âm thanh nào. Cả âm dương thần đồng của hắn cũng hoàn toàn không nhìn thấu được đối phương. Thật mạnh, còn mạnh hơn thời đỉnh cao đời thứ nhất của ta rất nhiều, tuyệt đối là tiên đế tầng 33 trở lên. Trong lòng Dược Trường Sinh sóng cuộn biển gầm. Lúc này, Diệp Thanh Liên chắp tay và nói, trưởng môn, ta đã nói rồi, ta có thể đoạt được vị trí thủ tịch đời thứ 8 mà ngươi còn không tin, hiện tại nhận thua chưa? Nàng ngoắc ngoắc ngón tay về hướng Diệp Phong. Ngươi đã toàn diện kích phát tiềm lực của mình, còn có Thanh Liên kiếm gia trì cho bản thân, nếu không ngươi chưa chắc có thể thắng được Dược Trường Sinh có cả hỗn độn thể và âm dương thần đồng, cũng đừng quá đắc ý. Diệp Phong duỗi tay ra hơi dùng sức vỗ vỗ đầu Diệp Thanh Liên, lại đưa một ngọc bội tới. Hắc ha. Diệp Thanh Liên giơ hai tay tiếp nhận ngọc bội, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ vui mừng, chợt nhìn về phía Dược Trường Sinh bên người, danh con, về sau ngươi chính là sư đệ của ta. Hừm, Dược Trường Sinh liếc nhìn, nội tâm thì thầm nghĩ, tiểu nha đầu chết tiệt, trở về sau tu vi cùng cấp với ngươi thì xem ta trị ngươi như thế nào. Chờ họ lên đây đi, Diệp Phong nói. Diệp Thanh Liên khẽ hát, vuốt vuốt ngọc bội lấy được từ tay Diệp Phong, vẻ mặt rất thỏa mãn. Dược Trường Sinh thì khoanh chân ngồi trên đồng cỏ, phóng tầm mắt nhìn ra thì thấy đỉnh núi đều là thần dược cấp bậc vạn năm trở lên, không khỏi ngạc nhiên, lén nhổ một cọng cỏ bỏ vào trong miệng, lập tức hóa thành năng lượng hùng hồn. Nguyên khí thật thuần túy. Dược Trường Sinh như muốn ngừng thở, vội vàng luyện hóa, tu vi lập tức xông lên thần nguyên cảnh lục trọng. Cỏ trên núi là dùng để ngắm và cho heo ăn, nếu ngươi muốn ăn cũng không phải không được. Một giọng nói ôn hòa truyền đến làm Dược Trường Sinh giật nảy mình. Sau đó hắn trừng to mắt, vội vàng dùng tay móc cổ họng, muốn phun thần thảo đã ăn ra. Phốc! Diệp Thanh Liên ôm bụng cười to, đừng nghe trưởng môn nói bậy, những thần dược này là thứ heo trong tông môn thích ăn, những người khác không ăn nên mới nói là dùng cho heo ăn, a, ngươi xem bên kia. Nàng chỉ ra nơi xa, Dược Trường Sinh nhìn sang liền nhìn thấy một con heo nhà trắng trắng mập mập đang đi lại trên mặt cỏ, miệng như cái máy cắt cỏ không ngừng thu hoạch thần thảo trên đỉnh núi. Chưa tam bàn, ngươi lại tới ăn vụng. Lại nghe nơi xa có một giọng nói khe khẽ truyền đến, sau một khắc, một bóng dáng như lửa đỏ đột nhiên xuất hiện, hai tay vòng lấy cổ Chưa tam bàn rồi kéo nó đi. Đại tỷ, đừng ngăn cản ta ăn cỏ. Chưa tam bàn phát ra tiếng kêu thảm như heo bị chó tiết, nước mắt rơi như mưa, thấy Hồ Đại Hồng không buông tay thì đành há to miệng gặm đi thần thảo trên đường đi. Cái này, Dược Trường Sinh nhìn cảnh này mà hóa đá tại chỗ. Đó là Hồ Đại Hồng và Chưa tam bàn. Linh thú thủ sơn của Phiếu Miểu Tông chúng ta. Diệp Phong giải thích, Dược Trường Sinh, ngươi còn nhỏ mà đã có tu vi này, thiên phú không cần ta phải nhiều lời, phải cố gắng thì tương lai ngươi nhất định có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích tiên đế tầng 33. Nghe vậy, Dược Trường Sinh như muốn ngừng thở. Sao Diệp Phong biết mình tồn tại gông cùm xiềng xích tiên đế tầng 33? À, suýt đã quên mất, mình chỉ gõ vang thiên phú thần trung được 6 lần. Nói rõ tiềm lực tối đa chính là tiên đế tầng 33. Hắn sẽ không biết lai lịch của ta, Dược Trường Sinh thầm nghĩ. Hắn cũng không biết Diệp Phong đang cười như không cười nhìn mình, hơn nữa đã biết kiếp trước và kiếp này của hắn. Chỉ là Diệp Phong không nói. Hô, rốt cục cũng lên được đỉnh núi. Lúc này có một thanh niên tuấn tú leo lên đỉnh Phiếu Miểu Phong, mệt mỏi nằm dài trên đồng cỏ rồi thở hồng hộc. Phía sau hắn còn có rất nhiều thiên kiêu leo lên. Ngồi xuống theo vị trí đi. Diệp Phong đi đến trước đại điện tông môn, ngồi ngay ngắn trước bàn dài rồi lấy ra danh sách tông môn và đại ấn trưởng môn, chờ đợi nhóm đệ tử còn lại lên đến đỉnh. Chương 2120, nhiều câu hỏi giảng đạo trên đỉnh núi. Ngồi đi, Diệp Thanh Liên dẫn đầu ngồi vào vị trí thủ tịch. Dược Trường Sinh trần trừ một lúc rồi ngồi vào ghế thứ hai, nhìn vị trí thủ tịch của Diệp Thanh Liên thì âm thầm nắm chặt nắm đấm, rất không cam tâm. Những đệ tử đến sau lần lượt ngồi xuống, tò mò đánh giá xung quanh, có người đang quan sát Dược Trường Sinh và Diệp Thanh Liên, có người thì nhìn trộm Diệp Phong. Thì ra đây là trưởng môn, nhìn ngài ấy thật trẻ, chỉ cỡ ca ca ta mà thôi, nhưng đẹp mắt hơn ca ca nhiều. Nghe nói gần đây trưởng môn mới đột phá thành tiên đế tầng 34, phóng mắt nhìn cả vũ trụ, cũng là thuộc nhóm cường giả cao cấp nhất. Đâu chỉ tiên đế tầng 34. Ta nghe nói cả tịch diệt tiên đế trong tông môn chúng ta cũng đột phá đến tiên đế tầng 34, trưởng môn nhất định không chỉ có tu vi này. Đông đảo đệ tử đều bàn tán ầm ĩ. Dược Trường Sinh nghe những lời này thì ánh mắt lấp lóe. Tịch diệt tiên đế, đó hình như là thái thượng trưởng lão của Phiếu Miểu Tông, người này đã đột phá tiên đế tầng 34 sao? Nghe có vẻ rất lợi hại. Đời thứ nhất hắn khổ tu lâu như vậy mà vẫn không cách nào đột phá tiên đế tầng 34. Mà bây giờ trong Phiếu Miểu Tông lại có cường giả cấp độ này, nếu có thể bái đối phương làm sư thì không phải quá hay sao? Trong lúc Dược Trường Sinh suy tư thì những đệ tử sau đã lần lượt đến đỉnh núi, lanh lẹ ngồi vào vị trí. Sau nửa canh giờ, một vạn tên đệ tử đời thứ 8 đều đã lên đến đỉnh Phiếu Miểu Phong, đều ngồi xuống theo thứ hạng của mình. Tiếp theo nên bắt đầu đăng ký ghi tên, Diệp Phong cầm lấy bút lông, nhìn về phía Diệp Thanh Liên. Ta, Diệp Thanh Liên. Người bản địa của Phiếu Miểu Tông, thiên đạo thánh thể, căn cốt thánh phẩm, thiên thánh cảnh đỉnh phong. Diệp Thanh Liên rất quen thuộc với quá trình chiêu thu đệ tử của Phiếu Miểu Tông nên dẫn đầu nói ra thông tin Diệp Phong muốn. Không tệ, Diệp Phong gật đầu, nâng bút đăng ký. Sau đó hắn nhìn về phía Dược Trường Sinh. Dược Trường Sinh, hậu nhân dòng chính Dược tộc Hải Vực Thiên Nguyên, hỗn độn thể và âm dương thần đồng, căn cốt thánh phẩm, thần nguyên cảnh lục trọng. Dược Trường Sinh vội vàng nói. Nói đi, hắn kiêu ngạo mà hất cằm lên. Đệ tử khác nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Nhìn Dược Trường Sinh mới 3 tuổi mà đã là thần nguyên cảnh lục trọng, thật lợi hại. Đúng vậy, ta 15 tuổi cũng chỉ mới thần nguyên cảnh cửu trọng, so với hắn thì kém xa. Người so với người, tức chết người. Chúng thiên kiêu than thở. Lúc này Diệp Phong đã viết lại thông tin của Dược Trường Sinh, cầm lấy đại ấn trưởng môn đóng vào cái tên này, chính thức tuyển nhận Dược Trường Sinh là đệ tử đời thứ 8 của Phiếu Miểu Tông. Sau một khắc, Dược Trường Sinh như ngừng thở, cảm thấy mình như sinh ra liên hệ không thể xóa nhòa với Phiếu Miểu Tông, lại không tự chủ được sinh ra một chút cảm giác thân mật. Là ảo giác sao? Dược Trường Sinh thầm nghĩ, có lẽ là vì ta thật sự trở thành đệ tử của Phiếu Miểu Tông, cho nên mới có cảm giác đặc thù này. Đăng ký ghi tên vẫn còn đang tiếp tục, chỉ chớp mắt đã đi qua 7 ngày. Sau khi Diệp Phong chậm rãi khép danh sách tông môn lại thì lần đăng ký ghi tên này cũng kết thúc. Tiếp theo ta bắt đầu giảng đạo cho các ngươi, thuận tiện chôn linh chủng pháp tắc cho các ngươi. Diệp Phong lấy đạo kinh ra. Bây giờ đạo kinh đang hoàn thiện chương thứ 31 mới xuất hiện, lập tức phóng thích ra vô số bản nguyên pháp tắc thuần túy, cả Dược Trường Sinh cũng bị thu hút nhìn lại. Một quyển sách thật thần kỳ, trong đó ẩn chứa nội dung gì? Nhịp tim của Dược Trường Sinh tăng lên. Ông! Không chờ Dược Trường Sinh suy nghĩ thêm thì đã thấy Diệp Phong chắp tay trước ngực, kẹp lấy đạo kinh rồi phóng ra dao động bản nguyên pháp tắc thuần túy, không ngừng làm chấn động thân thể các đệ tử, kích phát tiềm lực của họ tiếp tục khơi gợi lên cộng minh. Nóng quá, ta cảm thấy lạnh quá. Trong thân thể ta như có cái gì đang dâng lên, mang đến cảm giác sắc bén đến cực điểm, hình như là kiếm ý thuần túy sắc bén. Ta cũng có cảm giác tương tự. Các đệ tử đều kích phát linh chủng pháp tắc, tìm được con đường tu hành thích hợp nhất cho mình. Dược Trường Sinh cảm giác được trong thân thể có hai loại bản nguyên pháp tắc đang được nuôi dưỡng, tạo thành hạt giống, bị chôn sâu trong linh hồn, chờ đợi hắn khai quật. Pháp tắc hỗn độn và pháp tắc âm dương. Ta được chôn xuống hai loại linh chủng pháp tắc, vậy chẳng phải ta có thể tu luyện hai loại pháp tắc này cùng một lúc. Dược Trường Sinh có chút kích động. Làm như vậy thì tốc độ tu luyện của hắn sẽ không quá nhanh. Nhưng hai loại pháp tắc này phối hợp với nhau có thể giúp chiến lực của hắn mạnh hơn, tuyệt đối có khả năng đè ép Diệp Thanh Liên. A, là pháp tắc thiên đạo và pháp tắc sinh mệnh, ta cũng cùng kích phát hai loại linh chủng pháp tắc này. Giọng nói của Diệp Thanh Liên bỗng vang lên. Nghe vậy, khóe miệng Dược Trường Sinh giật giật một cái. Người so với người, tức chết người. Trong lòng hắn rất bất đắc dĩ. Diệp Phong thu đạo kinh lại khẽ nhếch khóe miệng. Diệp Thanh Liên và Dược Trường Sinh đều là yêu nghiệt đỉnh cấp. Vốn có thể cùng tu hành càng nhiều pháp tắc, nhưng Diệp Phong chỉ chọn lựa hai loại thích hợp với họ nhất. Pháp tắc quý tinh bất quý đa một. Một quý ở sự tinh xảo, hiếm có chứ không quý ở sự nhiều. Bởi vì có câu nói gọi là tham nhiều nhai không nát được. Sau khi tu luyện đến cảnh giới cực cao thì có thể tu luyện thêm mấy loại thậm chí là mấy chục loại pháp tắc, nhưng nhất định phải có một loại pháp tắc chủ tu. Nếu không có thì cảnh giới sẽ trì trệ không tiến. Cho nên muốn ta... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.